Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6 mặt buổi chiều. Ánh mặt trời thực hảo. Phòng sáng ngời. Dân túc nội. Mấy cái 17-18 tuổi tiểu thanh niên chính tụ ở bên nhau chơi board game. Trên bàn phô trương 1 mét lớn lên trò chơi bản đồ. Mặt trên bãi đầy màu sắc rực rỡ quân cờ. Có người ở dùng sức diêu đầu. Là 7, người muốn đi phía trước đi 7 cách. Tới, trừ sự kiện tạp, thiếu niên các thiếu nữ làm ầm ĩ thanh tràn ngập phòng. Có vẻ ngồi ở góc từ đồ nhiên không hợp nhau. Nàng một người lẳng lặng ngồi ở góc, trên tay cầm bao kẹo cầu vồng. Không chút để ý mà nhai. Xinh đẹp trên mặt hoàn toàn phóng không. Phảng phất cùng quanh mình ầm ĩ hoàn toàn tua nhỏ. Cố Tiêu Nhã đi xong rồi chính mình hiệp. Quay đầu nhìn từ đồ nhiên liếc mắt một cái. Nhăn nhăn mày. Kháp bên cạnh nam sinh một chút. Người nói ngươi làm cái này kêu chuyện gì? Nàng hạ giọng đối nam sinh nói. Ai làm ngươi đem nàng kêu nơi này tới? Nam sinh đang ở ồn ào làm người uống thứ lê nước. Nghe vậy xách một tiếng. Không phải ngươi làm ta tìm cơ hội cùng nàng tâm sự sao? Ta là làm ngươi lén liêu. Đem lời nói ra lại nói lời xin lỗi. Ai làm ngươi đem nàng kéo tụ hội lên đây? Cố Tiêu Nhã ngữ mang oán trách. Kéo qua tới liền tính. Còn không chịu hảo hảo dẫn người chơi. Cố Thần Phong. Đừng cho là ta không thấy ra tới. Vừa rồi các ngươi mấy cái là liên hợp lại. Cố ý hố nàng bị loại trừ. Ta cản thời điểm còn đều trang nghe không thấy. Rõ ràng là nàng chính mình vận may không tốt. Nam sinh suy một tiếng. Lại nói. Có cái gì hảo xin lỗi. Bị quấy rầy đến người là ta lại không phải nàng. Từ đồ nhiên là bọn họ sơ chung đồng học. Thực tế chỉ cùng lớp 2 năm. Sơ tam khi liền chuyển đi nơi khác. Thẳng đến lần trước thi đại học kết thúc. Nàng cùng bọn họ nhất bang người đều không có lại liên hệ quá. Nhưng mà một vòng trước. Nàng lại xuất hiện ở Cố Thần Phong bọn họ ban cao tam tan vỡ cơm thượng. Trước mặt mọi người hướng Cố Thần Phong thông báo. Dùng từ kinh thế hãi tục. Bị cự tuyệt sau lì lợm la ly. Ếm. Còn lời thề son sắt đã cùng Cố Thần Phong đất khách võng luyến 3 năm. Trường hợp nháo thật sự khó coi. An An đương trường đã bị khí đi rồi. Bên cạnh người còn đều ở ồn ào. Cố Thần Phong không rất cao hứng mà lẩm bẩm nói. An An là hắn yêu thầm nữ sinh. Từ ngày đó bắt đầu liền bất hòa hắn nói chuyện. Ta bởi vì việc này bị đồng học chê cười đến bây giờ. Mà ngươi chỉ nghĩ muốn ta xin lỗi. Cố Tiêu Nhã là hắn song bào thai tỉ tỉ. Chỉ so hắn đại 1 phút. Cái giá lại rất đủ. Cố Thần Phong bị buộc đến không có biện pháp. Lại thật sự không nghĩ lại cùng từ đồ nhiên có cái gì lén tiếp xúc. Lúc này mới nương sơ chung đồng học tụ hội cơ hội. Đem nàng kêu lại đây. Bọn họ trường học là nhất thể hóa. Rất nhiều người sơ cao chung đều là cùng nhau niệm. Cùng Cố Thần Phong quan hệ cá nhân cũng đều không tồi. Đương nhiên mà đứng ở hắn bên này, đối từ đồ nhiên. Tự nhiên liền có chút xa lánh. Liên hợp ở board game chung ám toán chỉ là trong đó một vòng. Cố tình chậm trễ cùng vắng vẻ cơ hồ thể hiện ở các mặt. Cho dù Cố Tiêu Nhã vẫn luôn tận lực chu toàn. Cũng khó có thể triệt tiêu bọn họ đối từ đồ nhiên cái loại này không chút nào che giấu bài xích cảm. Nàng nếu là thức thời. Vừa rồi nên đi rồi. Ta đều cùng ngươi nói. Nàng không bình thường. Cố Thần Phong lẩm bẩm một câu. Lại bị Cố Tiêu Nhã kháp một chút. Nàng lo lắng mà nhìn mắt nơi xa từ đồ nhiên. Phóng thấp giọng âm. Chưa nói nhất định phải ngươi xin lỗi. Nhưng hiểu lầm là nhất định phải nói rõ ràng. Nói bao nhiêu lần. Có chuyện hảo hảo nói. Không cần chỉ phát ti. Ết cảm xúc. Bổn ngươi. Nàng thở dài. Ta hiện tại đi cùng nàng nói chuyện. Chờ thời điểm thành thục. Ngươi lại qua đây. Có điểm phong độ. Nghe được không? Đừng. Cầu ngươi. Ngàn vạn đừng. Bên kia. Nghe tỷ đệ hai khe khẽ nói nhỏ. Từ đồ nhiên mặt vô biểu tình mà nghĩ đến. Đảo không phải nàng cố ý nghe lén. Mà là nàng trời sinh thính lực liền tương đối hảo. Đặc biệt là ở người khác nhắc tới chính mình tên khi. Thanh âm kia. quả thực như là bị phong đưa lại đây. Mà không nghĩ làm Cố Tiêu Nhã tới tìm chính mình nguyên nhân cũng rất đơn giản. Không chỉ có bởi vì nàng bản thân liền không nghĩ nói chuyện. Càng bởi vì, nàng căn bản là không biết bọn họ đang nói cái gì. Rốt cuộc nàng đến thế giới này mới bất quá 3 ngày. Nói đúng ra, là nàng xuyên qua đến thế giới này. Mới bất quá 3 ngày. Hiện tại, Từ Đồ Nhiên, là cái người xuyên Việt. Mà nàng giờ phút này nơi, đúng là kỳ dị trăm ngày nói này bổn tiểu thuyết. Sở xây dựng ra thế giới, lại tầm thường bất quá cốt truyện. Nàng nguyên bản sống ở một thế giới khác, cùng trong sách Từ Đồ Nhiên trùng tên trùng họ đồng tính đường. Bởi vì một lần sự cố bỏ mạng, lại tỉnh lại khi, người cũng đã xuyên đến này bổn chưa bao giờ nghe nói trong tiểu thuyết. Thay thế nguyên thân, về bản nhân tử vong ký ức, Từ Đồ Nhiên sở tồn không nhiều lắm. Nàng duy nhất nhớ rõ chính là một loại rơi xuống cảm. Một loại thực dài lâu, thực nóng rực rơi xuống cảm. Sau đó băng kỷ một chút, tựa như ác mộng bừng tỉnh. Nàng liền tới rồi nơi này. Đến nỗi nguyên thân, theo hệ thống theo như lời. Ở nàng truyền tới đêm đó, cũng đã đình chỉ hô hấp. Nàng ở sống một mình khi đột phát bệnh tim, lại không được đến kịp thời trị liệu. Ân, không sai. Hệ thống, Từ Đồ Nhiên nguyên bản là có cái hệ thống. Sở dĩ nói là, nguyên bản, là bởi vì liền ở nàng xuyên thư sau cái thứ nhất giờ. Kia hệ thống liền kêu thảm thiết một tiếng. Nói muốn phản xưởng tiến hành giữ gìn. Cũng không quay đầu lại mà trốn chạy. Ngày về không trường, dự tính khá dài. Trốn chạy còn chưa tính. Mấu chốt là liền hữu hiệu tin tức cũng chưa lưu lại nhiều ít. Từ Đồ Nhiên thậm chí liền này tiểu thuyết nội dung cũng chưa như thế nào làm rõ ràng. Kia tiện nghi hệ thống chỉ nói cho nàng đây là một bộ kinh tủng ngôn tình tiểu thuyết. Mà nguyên thân định vị, còn lại là một cái pháo hôi tìm đường chết nữ xứng. Đây cũng là hệ thống duy nhất cho nàng nhiệm vụ yêu cầu. Kéo dài tinh thần, nỗ lực tìm đường chết, làm chính mình tận khả năng dung nhập đến chuyện xưa bầu không khí bên trong. Đến nỗi, dung nhập, lúc sau nên thế nào? Hệ thống chưa nói, nó lời thề son sắt. Này chỉ là giai đoạn tính nhiệm vụ. Chờ nó sau khi trở về, liền sẽ cấp Từ Đồ Nhiên tân chỉ thị. Trước đó, nàng chỉ cần nghiêm túc tìm đường chết thì tốt rồi. Người biết tìm đường chết là có ý tứ gì? Đúng không? Nó trước khi đi còn cùng Từ Đồ Nhiên xác nhận. Từ Đồ Nhiên đời trước là cái thiên sát cô tinh. Không có tiền không ái không người nhà. Chỉ có một viên không biết. Chết, tự sao viết tâm. Nàng nghiêm túc hồi ức một chút chính mình phong phú tìm đường chết trải qua. Tràn ngập tự tin mà chiều nó nói câu không thành vấn đề. Vì thế hệ thống an tâm mà đi. Trước khi đi còn cho nàng tắc một cái đạo cụ manh hộp. Một ít tiểu thuyết tương quan tư liệu cùng một cái tìm đường chết giá trị tính toán phần mềm. Tính toán phần mềm trực tiếp cùng Từ Đồ Nhiên ý thức chói định. Theo tìm đường chết giá trị tích góp, nhưng kích hoạt bất đồng trình độ công năng khen thưởng. Hệ thống trịnh trọng hứa hẹn, nếu Từ Đồ Nhiên ở nó trở về phía trước đem phần mềm trị số phình lên. Nó đến lúc đó liền thêm vào đưa tặng cấp Từ Đồ Nhiên một cái nguyện vọng. Kia nếu không hoàn thành đâu? Từ Đồ Nhiên nghiêm túc đặt câu hỏi, vậy ngươi phải chết thật. Hệ thống cũng nghiêm túc trả lời. Dựa theo quy định, ta chỉ có thể đem ngươi chóc. Chóc, nghe liền không giống hảo tứ. Sinh sinh tử tử, Từ Đồ Nhiên kỳ thật không sao cả. Bất quá có thể thêm một cái nguyện vọng lấy luôn là tốt. Lại nói, tới cũng tới rồi. Tốt xấu sống lâu một lần. Không tìm điểm ký. CS thích, nhiều không thú vị à. Từ Đồ Nhiên đoan chính thái độ. Cực phù khế ước tinh thần mà ở hệ thống đi rồi trước tiên. Liền cân nhắc khởi tích góp tìm đường chết giá trị sự tình. Nàng không có thể kế thừa nguyên chủ ký ức. Cho nên không thể không trước hoa điểm thời gian đi thu hoạch tình báo cùng thích ứng thân phận. Mà chờ nàng rốt cuộc rảnh rỗi nghiên cứu hệ thống cấp tiểu thuyết tư liệu khi. Mới rốt cuộc phát hiện một kiện phi thường không xong sự tình. Hệ thống cho nàng tư liệu. Là không có tiểu thuyết nguyên văn. Nó bên trong chỉ có nam nữ chủ kỹ càng tỉ mỉ nhân vật tiểu truyện. bộ phận vai phụ nhân thiết, bộ phận thế giới quan giả thiết, một quyển xuyên thư tân nhân thủ tục, cùng với một bộ gọi là xuyên thư, từ nhập môn đến nhập hào môn học cấp tốc tư liệu. Từ Đồ Nhiên lâm vào trầm mặc, nhớ không lầm nói, nguyên thân trước mắt là người cô đơn, di sản bằng thân, thẻ ngân hàng ngạch trống có thật nhiều cái linh. Nàng không quá lý giải hệ thống đem cuối cùng một quyển nhét vào tới là muốn như thế nào. Đáng được ăn mừng chính là, nàng ở nguyên chủ nhân thiết ký lục tìm được rồi bộ phận cốt truyện thiết kế. Ở sớm định ra trong cốt truyện, tìm đường chết nữ xứng làm một cái thả bay tự mình hào môn thiên kim. Sẽ nhân nam chủ cùng chính mình bạch nguyệt quang tương tự khuôn mặt mà động tâm. Đối nữ chủ sinh ra địch ý tiến tới ở hai người chi gian liều mạng làm khó dễ. Vì nam nữ chủ tình yêu thêm mãn khúc chiết. Quảng cáo, bất quá Từ Đồ Nhiên nhìn nửa ngày. Cũng không thấy ra cốt truyện này nơi nào có cho nàng tìm đường chết không gian. Cũng có khả năng là nàng loại này tiểu thuyết xem đến thiếu. Không hiểu lắm nhân ra làm điểm. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải lựa chọn tự mình phát huy. Ở ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, nếm thử như là lò vi ba nhiệt sinh trứng gà, kim loại nĩa thọc ổ điện, từ từ hảo hài tử tuyệt không sẽ làm tìm đường chết hành vi. Nhưng mà nàng tìm đường chết giá trị, một chút cũng chưa chướng. Từ Đồ Nhiên chỉ có thể thay đổi ý nghĩ. Nàng nhớ tới hệ thống từng nói muốn nàng dung nhập chuyện xưa bầu không khí chung. Liền cân nhắc, nàng tìm đường chết. Có phải hay không còn phải phù hợp một chút chuyện xưa nguyên bản đặc sắc? Vấn đề tới, câu chuyện này đặc sắc là cái gì? Hệ thống nói qua, kinh tủng ngôn tình, Từ Đồ Nhiên quyết đoán làm lơ. Ngôn tình, hai chữ, bắt đầu hướng, kinh tủng, thượng dốc hết sức cân nhắc. Sau đó nàng rốt cuộc ngộ, nàng hẳn là đi tìm A Phiêu ăn vạ. Vấn đề lại tới nữa, nơi nào tới A Phiêu đâu? Từ Đồ Nhiên đem chỉ có tư liệu lăn qua lộn lại mà nghiên cứu. Lại lần nữa ngộ, vì cái gì nguyên chủ sẽ thích nam chủ? Bởi vì nam chủ giống nàng Bạch Nguyệt Quang. Vì cái gì nàng không đi tìm Bạch Nguyệt Quang đâu? Bởi vì Bạch Nguyệt Quang đã chết. Bạch Nguyệt Quang tên là Cố Thần Phong, chết ở một hồi đồng học tụ hội. Bảy tên cao trung sinh viên tốt nghiệp đến vùng ngoại thành dân túc du ngoạn. Hôm sau bị phát hiện toàn bộ bỏ mình, thả tử trạng đáng sợ. Cái này miêu tả, vừa nghe liền rất thần quái. Từ Đồ Nhiên đương trường liền nổi lên cọ xe tăng tâm tư. Mà ở nguyên thân nhân thiết trong cốt truyện còn nhắc tới. Lần đó nguyên chủ kỳ thật thu được quá Cố Thần Phong tụ hội mời. Lại không đi, từ đây cùng Bạch Nguyệt Quang thiên nhân vĩnh cách. Thương tiếc cả đời, Từ Đồ Nhiên vội phiên phiên nguyên thân di động. Quả nhiên phát hiện Cố Thần Phong phát lại đây tụ hội mời. Thời gian liền ở một ngày sau. Vội vàng hồi phục, tỏ vẻ thay đổi chủ ý, nguyện ý đi trước. Kia Bạch Nguyệt Quang tựa hồ không quá tình nguyện. Bất quá vẫn là thành thật phát tới tụ hội địa chỉ cùng thời gian. Giao thông không tiện sơn gian dân túc. Nghe liền tràn ngập tìm đường chết hơi thở. Từ Đồ Nhiên cũng nghĩ tới muốn hay không cảnh cáo Cố Thần Phong cùng những người khác không cần đi chịu chết. Nhưng mà mỗi khi muốn phát tin tức, di động tổng muốn ra điểm tật xấu. Nàng sau lại phiên tân nhân thủ tục mới biết được. Đây là hệ thống thiết hạ cấm chế. Làm một cái xuyên thư giả. Nàng hành vi nhiều ít có chút chịu hạn. Quy tắc bãi ở đàng kia. Từ Đồ Nhiên đành phải thôi. Cọ xe tâm tư, như cũ kiên định. Sự thật chứng minh, nàng phán đoán không có sai. Hôm nay gần nhất đến tụ hội hiện trường. Nàng tìm đường chết giá trị liền cọ cọ cọ dâng lên 5 giờ. Kia kêu một cái dương mi thổ khí. Thu hoạch còn không ngừng tại đây. Nàng tới hơi muộn một ít. Trình diện khi những người đó đã ở chơi board game. Nguyên thân hiển nhiên cùng những người này quan hệ không phải thực hảo. Chỉ có cái kia kêu Cố Tiêu Nhã nữ hài. Thực tích cực mà đem nàng kéo dài tới cái bàn bên. Từ Đồ Nhiên vốn định chối từ. Ở chú ý tới bot game tên sau, lại yên lặng sửa lại chủ ý. Nàng phối hợp mà tuyển quân cờ. Hiệp thứ nhất còn chưa đi xong, trong đầu liền vang lên đinh một tiếng. Từ Đồ Nhiên một chút liền nghe ra tới. Đó là lại một bút tìm đường chết giá trị. đến chướng thanh âm. Boss game tên rất có ý tứ, đã kêu dân túc kinh hồn. Từ đồ nhiên chỉ là gia nhập đi vào, liền có tam điểm tìm đường chết giá trị. Đủ thấy này không đơn giản. Nàng đột nhiên nhanh trí, không chơi mấy cái, cố ý bị đào thải. Lại là tam điểm tìm đường chết giá trị. Trong khoảng thời gian ngắn, 6 giờ tìm đường chết giá trị nhập chướng. Hạnh phúc tới có điểm đột nhiên, làm trước mắt duy nhất một cái từ trong sân bị đào thải người. Từ đồ nhiên ôm vừa đến tay 6 giờ tìm đường chết giá trị cùng một túi kẹo cầu vồng, an tĩnh đi tới bên cạnh. Mưa gió sắp đến, năm tháng tĩnh hảo, thừa dịp còn có thời gian, nàng không quên lại quan sát một chút quanh mình tình huống. Bọn họ sở thuê dân túc cùng sở hữu 3 tầng, bị bọn họ bao tràng. Giờ phút này tất cả mọi người tụ ở lầu 1 trong đại sảnh. Phía sau cách nói hành lang chính là dân túc đại môn. Cố Tiêu Nhã cùng Cố Thần Phong tỷ đệ nàng đã nhận thức. Cố Thần Phong chính là cái kia Bạch Nguyệt Quang, hắn nghiêng đối diện có cái nhiễm màu nâu tóc nữ sinh, bị gọi là Tiểu Mễ, cùng Cố Tiêu Nhã ăn mặc khuê mật trang. Trừ cái này ra, thể ủy là vóc dáng tối cao cái kia. Học ủy là một cái mang mắt kính tiểu cô nương, một cái khác mang mắt kính nam hài. Người khác đều kêu hắn lớp trưởng, hảo gia hòa. Tổ cái ban ủy đoàn đây là, nói đến cũng quái, giờ này khắc này, trong phòng tính nàng ở bên trong, tổng cộng 7 người, mà ở nguyên bản cốt truyện, từ đồ nhiên là sẽ không tham gia lần này tụ hội, nhưng xong việc phát hiện thi thể, như cũ là 7 cụ. Sao lại thế này? Còn có người không có tới. Từ đồ nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, dư quang thoáng nhìn Cố Tiêu Nhã chính chiều chính mình đi tới. Lập tức gián đoạn ý nghĩ, cân nhắc khởi nên như thế nào ứng phó. Ai ngờ, Cố Tiêu Nhã còn chưa đi đến nàng trước mặt, biến cố đầu sinh, ngoài cửa sổ hình như có mây đen thổi qua. Phòng nội tối sầm một cái chớp mắt, chỉ có cái bàn phương hướng truyền đến một chút chiếu sáng. Vài giây sau, cái bàn bên cạnh vang lên một tiếng kêu sợ hãi, cùng với trọng vật ngã xuống đất tiếng vang. Tác giả có lời muốn nói. Tân văn khai lạp, khai càng ngày đầu tiên đổi mới 2 chương, lúc sau duy trì ngày càng, thiếu càng sẽ bổ. Khai văn 3 ngày trước, mỗi chương bình luận khu tùy cơ rơi xuống tiểu hồng bao. Bổn văn nam chủ là Dương Bất Khí, đều không phải là Cố Thần Phong. Dương Bất Khí lên sân khấu so vãn, ở đệ nhất đơn nguyên sau khi kết thúc mới có thể xuất hiện. Cố Thần Phong cũng không phải pháo hôi, đệ nhất đơn nguyên không có pháo hôi. Nữ chủ vì từ đồ nhiên, sọ não có điểm không bình thường, chân trình ý nghĩa thượng không bình thường. Đựng vi lượng khắc hệ nguyên tố, đựng bộ phận dị năng nguyên tố, đựng bộ phận thăng cấp nguyên tố, đựng bộ phận quy tắc loại quái đàm nguyên tố, đựng tương đương kinh tủng nguyên tố. Ta tận lực viết đến hòa bình một chút, tạm thời không thể tưởng được nên bài. Trước như vậy mở ra đi. Chúc đọc vui sướng. Cách chương.